Thích ăn thì ngày mai thím Vương đặc biệt làm cho cô. Anh Nguyễn trở về, tôi liền mặc cậu ta đói. Vị Hy bị người phụ nữ đúng tuổi tốt bụng này chọc cười, trong lòng chua xót liền nhào vào trong tay bà ta. Thím Vương, thím đối với cháu thật tốt, giống như mẹ cháu vậy. Thím Vương không nén được than thở. Đứa trẻ đáng thương, chỉ có một mình cô đơn lẻ loi, không cha mẹ cũng không chị em ruột chăm sóc. Bình thường cậu Nguyễn đối xử với chúng ta rất tốt, thím tưởng cậu ta là người thận trọng, không giống mấy vị công tử giàu có lồng bồng sốc nổi. Không ngờ, ôi, một cô gái đẹp như tiền nữ đối xử với cô lúc lạnh lùng lúc nồng nhiệt như vậy, sao cậu ta có thể nhẫn tâm chứ. Sau 12 giờ, chương trình TV càng trở nên vô vị. Dẫu sao thím Vương cũng lớn tuổi, ngồi với cô một lúc liền đi ngủ. Vị Hy ngồi tiếp một lúc nữa rồi tắt TV. Căn phòng rộng lớn trong phút chốc trở nên yên tĩnh. Vị Hy không ngủ nổi, vẫn mặc quần áo ngồi trên ghế sofa, nhìn bầu trời tối om, không hề có một ngôi sao qua cửa sổ lớn. Cho tới giây phút này, trái tim mới trở nên thê lương, giống như bị người ta treo ở nơi nào đó, trống rỗng, không có điểm tựa. Trước mắt không ngừng hiện ra ánh mắt khi sắp đi của anh, vẻ mặt lạnh băng, gân xanh nổi rõ trên trán. Tất cả mọi thứ dường như đều đang cảnh cáo cô, anh giận biết nhường nào. Có phải cô đã sai rồi không? Tự cho rằng anh là người đàn ông bạc tình, tính cách lạnh nhạt, nhưng đối xử với cô lại không như vậy. Cô thực sự đã cậy được cương triều mà sinh ra kiêu ngạo ư? Tưởng rằng người khác không thể nói, cô có thể. Người khác không làm được, cô có thể làm. Rồng có vảy, chạm vào tất giận dữ. Vị Hy như láng máng một câu chuyện trong Hàn Phi Tử. Đại khái ý nói, phía dưới cổ rồng có một chiếc vảy dài một thước, còn người nếu chạm vào vảy rồng nhất định sẽ bị nó gây thương tích. Vua cũng có vảy, vì thế người du thuyết khuyên can hay tiến cử tuyệt đối không thể chạm vào vảy của vua. Nếu không, không những không thành công mà tính mệnh của chính mình cũng khó giữ. Vị Hy thở dài một cái. Rất rõ ràng cô không phải một nhà du thuyết giỏi, chẳng qua một câu nói liền nhổ vảy của rồng. Nghĩ tới những điều đó, cô dần dần thấy mệt mỏi. Cô cuộn tròn trên ghế sofa ngủ mơ màng. Nửa đêm đột nhiên cảm thấy có người kéo cánh tay lôi cô lên. Cô mở đôi mắt hãy còn nhập nhèm, nhưng lại đối diện với một đôi mắt hồ nóng bỏng. Vị Hy ngủ lơ mơ, dụi mắt lầm bầm nói, anh về rồi à? Đồ ăn trong nồi chắc đã nguội, em đi hâm nóng cho anh nhé. Nguyễn Thiệu Nam không nói gì, vừa thở hổn hển vừa sốt ruột kéo cà vạt, dường như đã uống không ít. Lúc này đã gần sáng, qua giao thừa, tiếng ồn ào của pháo hoa thưa dần, trong biệt thự tĩnh mịch tối đen. Trái tim Vị Hy co lại, dựa vào góc ghế sofa nín thở, quan sát kỹ càng, giống như con cá nuôi trong bể, sợ vừa cử động liền kinh động đến con người, chờ đợi vận mệnh bị mổ bụng moi ruột. Lần trước chính vì anh uống say, còn lần này anh lại tức giận, lại uống rượu, anh sẽ đối xử thế nào với cô? Bây giờ chạy trốn có kịp không? Tích tắc, tích tắc. Tiếng đồng hồ trên tay anh đặc biệt trở nên đáng sợ trong đêm vắng lặng. Tối quá nhỉ? Cô căng thẳng đến mức cổ họng khô rát, liếm liếm môi. Cô nói, em đi bật đèn. Loảng xoảng, cốc trà trên bàn lăn xuống thảm, nước trà xanh đổ ra nền. Chốc lát mùi thơm của trà lan tỏa ra xung quanh. Khi người đàn ông đè cô xuống bằng sức mạnh của con hồ đói vồ mồi, Vị Hy cảm thấy rằng và lập cập, lục phủ ngũ tạng xô vào nhau. Trong nguy nan, cô nhớ ra thím Vương. Đáng tiếc, căn phòng dành cho người giúp việc của người phụ nữ đứng tuổi này cách quá xa, ngắn tay chẳng với tới trời. Lúc này, cô có hét vỡ cổ họng cũng không ai nghe thấy. Trong lòng Vị Hy cảm thấy thê lương,

đôi mắt say rượu sững sờ nhìn gương mặt lấp lánh trước mắt như hoa lê dưới mưa, có phần ngạc nhiên hỏi cô. Anh đã hôn em rồi, vẫn đau à? Vị Hy quả thật giờ khóc giờ cười, co vào trong lòng anh, đôi môi đỏ hơi hé, hơi thở yếu ớt, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra. Người đàn ông thò tay sờ trán cô, thấy một lớp mồ hôi, dù đang say khướt cũng đau lòng tột đỉnh. Thế là còn chưa hoàn toàn thỏa mãn, liền qua loa dừng lại, gõ trống thu binh. Vị Hy hiển nhiên có chút kinh hãi, túm quần áo bị anh ta kéo. Túm quần áo bị anh kéo ra, chỉ muốn lùi ra xa, nhưng anh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy cô. Cô cò lại trong lòng anh không dám động đậy, sợ kinh động anh, không biết anh sẽ làm ra chuyện gì. Sức anh mạnh như vậy, hôm nay cô mới biết, cơ thể cô đau đến mức run rẩy, đã không thể chịu đựng nhiều hơn nữa. Có phải kiếp trước anh nợ em không? Anh say khướt hôn lên đôi mắt đỏ vì khóc của cô, đột nhiên cười bi ai. Vị Hy bé nhỏ của anh sớm muộn cũng chết trong tay em. Hết chương 17, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 28. Anh vẫn phải diệt sạch. Em không thể chỉ sống vì anh, nhưng em có thể chết vì anh. Điều này không cần hoài nghi. Sáng hôm sau, Thím Vương vừa tỉnh giấc, bước tới phòng khách liếc thấy hai người nằm ngủ trên tấm thảm, kêu lên một tiếng ôi, rồi vội vàng bịt mắt, miệng hét lớn A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hai người vừa ngủ chưa lâu liền bị đánh thức. Nguyễn Thiệu Nam ngồi dậy chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, việc khinh suất sau khi say rượu tối qua đã không nhớ rõ, dày huyệt thái dương của trách. Thím Vương, sáng sớm đã kêu la gì vậy? Vị Hy kéo quần áo trốn sau lưng anh, hơi lúng túng đẩy đẩy anh. Nguyễn Thiệu Nam mở mắt nhìn, hóa ra toàn thân anh trần truồng, không có gì che đậy. Anh lập tức tìm đồ che đi. Xin lỗi Thím Vương, bọn cháu hôm qua... Người phụ nữ đứng tuổi sớm đã quay lưng đi, cười ha ha nói. Không sao, không sao, tôi chưa nhìn thấy gì hết. Lát nữa tôi về nhà, hai người trẻ tuổi cứ việc đóng cửa, thích điên cuồng thế nào thì điên cuồng thế ấy, ha ha. Trước khi đi còn không quên nhìn Vị Hy một cái, dường như đang nói, cô bé lần này đã túm được cậu ta rồi. Thím Vương sao vậy, cười thật lạ. Nguyễn Thiệu Nam vừa mặc quần áo vừa hỏi. Vị Hy liếc anh ta một cái, bình thản nói. Chắc cười khi anh không mặc quần áo, không đáng coi bằng cậu cháu trai nhà thím ấy. Nguyễn Thiệu Nam hận đến mức nghiến răng, cánh tay dài kéo cô lại. Ôi! Vị Hy khẽ kêu lên, người nằm gọn trong lòng anh, trán toát mồ hôi. Nguyễn Thiệu Nam đỡ cô đứng thẳng, căng thẳng nhìn cô. Thế này là thế nào? Vị Hy lắc đầu. Không sao. Đau đến mức toát mồ hôi còn nói không sao? Nguyễn Thiệu Nam rút khăn giấy tỉ mỉ lau cho cô, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Có phải chỗ đó bị rách không? Vị Hy lắc đầu. Chắc không, có thể phần mềm bị tổn thương, cẩn thận chút sẽ không sao. Cô đẩy anh ra, thử tự đứng lên, nhưng vừa cử động liền thấy đau. Không được, hay là anh đưa em đi viện? Anh nói xong liền bế cô lên. Ái! Anh không cử động còn đỡ, vừa động đậy liền làm cô đau vô cùng. Một người đàn ông to lớn như anh thõng tay đứng đó, có chút luống cuống. Vị Hy nén cơn đau nói. Thực sự không sao, anh ngồi xuống đi, bình tĩnh chút nào. Anh vẫn không yên tâm.

anh giàu lắm à? Người đàn ông quả thật giờ khóc giờ cười. Sau đó anh nói với cô: không phải em thực sự tiết kiệm tiền cho anh chứ? Vậy không cần. Hơn nữa thủ tục của chúng ta đều xong rồi, không đi rất đáng tiếc. Đương nhiên không phải. Em nghe bạn em nói nơi đó là thành phố của tình yêu. Biết đâu em có thể gặp một người đẹp trai hơn anh, dịu dàng hơn anh, còn là anh chàng đẹp trai giàu có hơn anh. Tới lúc ấy em sẽ đá anh, kệ anh khóc một mình. Nhà đầu chết tiệt! Nguyễn Thiệu Nam tức tối dùng cánh tay thít cổ cô. Chẳng trách người ta nói phụ nữ không thể cưng chiều, động một tí là uy hiếp anh, càng ngày càng coi trời bằng vung. Họ ngồi chuyến bay cuối chiều. Lúc chặng vạng hạ cánh ở sân bay Lệ Giang, khi hai người kéo hành lý vào cổ thành, đã là lúc lên đèn. Toàn bộ thành phố được bao phủ bởi biển đèn màu cam. Những căn nhà nhỏ kiểu nạp tây, một màu tường trắng ngói đen, mái cong cửa gỗ. Dưới mái hiên của từng nhà đều treo đèn lồng giấy màu đỏ, giống như thời gian quay ngược trở lại, mang theo giai điệu cổ xưa. Trên đường nơi nào cũng có thể bắt gặp những con người ăn mặc đẹp đẽ, vẻ mặt nhàn nhã, đi hàng hai hàng ba. Người đẹp nườm nượp, nhìn đến hoa mắt, không biết ai là cảnh đẹp của ai. Nguyễn Thiệu Nam không nén được than thở: chẳng trách em nhất định phải tới nơi này, hóa ra đây là thành phố phụ nữ, nhiều cô gái trang điểm xinh đẹp như vậy. Họ ở trong thành phố vài ngày, đi dạo khắp các con phố, giết thời gian trong quán rượu, thả đèn hoa đăng, ăn món lẩu thịt dê rừng và thịt sườn sấy khô, đi gần hết nội thành. Thế là nghĩ tới việc đi thăm khu du lịch xung quanh. Nguyễn Thiệu Nam vốn muốn thuê xe đi, nhưng Vị Hy nói: chỉ hai chúng ta thì buồn lắm, hoàn toàn không cảm nhận được niềm vui đi du lịch. Những cảnh sắc tự nhiên phải đi cùng những khách du lịch chung chí hướng, cùng du lịch bình dân mới có ý nghĩa. Nguyễn Thiệu Nam không lay chuyển được cô, đành đồng ý. Thế là họ liên hệ với một anh cả rất nổi tiếng ở địa phương về xe cộ, quyết định đi xe của anh ta. Người anh cả này tên Thẩm Vĩ, tài xế bậc nhất ở Lệ Giang, đã chạy hơn chục năm con đường này, đưa tiễn vô số khách từ Bắc đến Nam, kinh nghiệm phong phú, nhân duyên cực tốt. Đừng thấy vóc dáng anh ta lực lưỡng, vẻ mặt hung dữ, nhưng lại là người rất tỉ mỉ, chu đáo, đối xử bình đẳng với toàn bộ mấy chục khách du lịch trên xe. Cho dù là nam hay nữ, ai cũng quan tâm, chăm sóc cẩn thận. Vị Hì rất hợp với anh ta, luôn thích quấn lấy anh ta, bắt anh ta kể chuyện xót xa của kiếp sống phu xe bao năm. Nghe đến nỗi, cô không ngừng cảm thán, bội phục. Mọi người nghe tôi nói, sáng nay ngủ dậy, tâm trạng tôi vô cùng kích động. Thấy mọi người vui vẻ, thực ra trong lòng tôi... Đây là lời mào đầu của anh cả Thẩm nói hàng sáng. Giọng phúc kiến, lời nói rườm rà, luôn thích kéo dài âm cuối của chữ cuối cùng. Ngữ khí làm bộ làm tịch, thường khiến người ta nhớ tới đối thoại trong phim của Châu Tinh Trì. Vị Hì ngồi phía sau bịt miệng cười trộm, cầm máy ảnh, điều chỉnh góc máy, bắt đầu chụp lén. Nguyễn Thiệu Nam ngồi bên cạnh, đẩy cô một cái. Em làm gì vậy? Vị Hì rơi ngón tay lên miệng anh, thì thầm nói. Chụp anh ấy, sau này chúng ta mời anh ấy ăn cơm. Anh ấy nếu dám không đến, chúng ta liền đưa lên mạng, phơi ra nội tình bên trong của anh ta. Nguyễn Thiệu Nam bị cô chọc cho bật cười, nhéo mặt cô, trách. Cô nhỏ này, em xấu xa nhỉ, coi chừng sau này gặp báo ứng. Mấy ngày sau, họ được chiêm ngưỡng Mai Lý Tuyết Sơn Chán Lệ, chiêm ngưỡng chùa Đông Trúc Linh, Trúc Lâm Linh Thiêng, đi bộ lên hồ Khiêu Hiệp cao và hiểm, cưỡi ngựa tham quan thôn Vũ Bộc xinh đẹp. Còn ngồi 8 tiếng đồng hồ trên ô tô, đến gần hồ Lô Cô được mệnh danh nữ nhi quốc cuối cùng. Họ chèo thuyền trên hồ, người phụ nữ lái thuyền hát bài hát sơn ca mộc mạc. Mặt hồ như dải mứt táo vàng, nước hồ trong vắt, xanh lục, tươi non đáng yêu. Trạm cuối cùng, họ tới Shangri-La có tiếng nhân gian trên trời. Đứng trên thảm cỏ của cao nguyên Shangri-La, ngắm mây ngũ sắc ngập trời, nhuộm tầng tầng lớp lớp lên khe hẹp giữa núi và sông,